mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Sơn Trang bắt quỷ, hạ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Lầu 2 trong đại sảnh, toàn bộ bầu không khí đều có chút yên lặng. Mọi người cùng tề nhìn xem Quân Vong Trần, trên mặt bán tín bán nghi. Trên đài người chủ trì Cao Hoan trong mắt lướt qua một đạo tàn khốc, vụng trộm lại tràn vào một cỗ âm tà chi khí đến đông đủ thạch trong thân thể. Người sau thân ảnh nhất thời một xúc, lúc này trên mặt lộ vẻ giận dữ trừng mắt Quân Vong Trần. Người trẻ tuổi, ta tề thạch chuyên trách phong thủy hơn 40 năm, chưa bao giờ lừa qua một người. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão hủ hội lên mặt nhà tánh mạng nói đùa à? Ngươi cái gọi là quỷ thuật, cái gọi là tế hồn, trong mắt của ta căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Hiện tại chính là khoa học hoành hành thời đại, dù là có quỷ gì quái mà nói, đừng tưởng rằng tuổi trẻ liền có thể miệng vô già che đậy phát ngôn bừa bãi. Cái này sẽ chỉ lộ ra ngươi trình độ văn hóa cực kỳ thấp kém. Tề lão nói rất có lý. Mọi người cảm thấy, lấy tề lão tại Kim Lăng thành phố danh dự, sẽ làm ra tổn thương lớn ra sự tình a. Cao Hoan đảo tròn mắt tử, cũng tùy thân phụ họa nói. Chiếu ta xem ra, rõ ràng cho thấy ngươi không muốn để cho mọi người từ nơi này dự thiên la bàn đạt được chỗ tốt, cho nên mới cố ý nói dối lừa gạt mọi người. Nghe được hai người mỗi tiếng nói cử động, toàn trường mặt người tướng mạo dò xét, đều cảm thấy 10 phần có đạo lý. Trong lúc nhất thời nhao nhao đối Quân Vong Trần ném tràn ngập tức giận ánh mắt. Vệ Tài Tuấn cùng Tần Thụ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Mặc dù trở ngại Mạc Đoá Đoá trên mặt mũi không dám lên tiếng, nhưng mọi người ánh mắt biến hóa lại đại biểu lòng của bọn hắn lý hoạt động. Tề lão, ngài xin bớt giận, bằng hữu của ta tính cách ngay thẳng, có lúc nói chuyện không thông qua đại não. Còn xin ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Tử Hàn Yên thấy tình huống không đúng, liền vội vàng đứng lên hướng tề thạch áy náy cúi đầu. Chợt lôi kéo Quân Vong Trần góc áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Không cần gây chuyện, ngờ đâu, Quân Vong Trần không hề bị lay động. Ánh mắt nhìn thẳng Cao Hoan, thản nhiên nói, người chủ trì, ta đến tột cùng có hay không nói dối chính ngươi tâm lý rõ ràng. Về phần tề lão, muốn đến cũng cần phải bị ngươi khống chế a. Toàn trường người sững sờ, căn bản không rõ ràng Quân Vong Trần đang nói cái gì. Vệ Tài Tuấn cùng Tần Thụ đầy hứng thú nhìn xem một màn này, kém chút không có cười ra tiếng. Tề lão bị người chủ trì khống chế, cái này Quân Vong Trần sẽ không phải là thần kinh xuất hiện thác loạn a. Tử Hàn Yên vốn muốn mở miệng, đã thấy Mạc Đoá Đoá đưa tới một cái bình tĩnh đừng nóng ánh mắt, ra hiệu tạm thời không nên khinh cử vọng động. Chỉ có Cao Hoan đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt trở nên càng ngưng trọng thêm. Một cái chừng 20 thanh niên, vậy mà năng lượng nhiều lần nhìn thấu mưu kế của mình. Chẳng lẽ gia hỏa này là một vị khu quỷ sư? Hít sâu một hơi, Cao Hoan cưỡng chế nội tâm sát ý, hướng tề thạch làm cái nháy mắt. Người sau lập tức giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng. Quát, người trẻ tuổi, xin đừng nên dùng một ít khó khăn nghe hiểu lời nói đến nói sang chuyện khác. Đã ngươi cảm thấy ta là tại lên mặt nhà sinh mệnh nói đùa, xin mời ngươi xuất ra chứng cứ. Nếu không, còn xin ngươi lập tức rời đi nơi này. Không cần lãng phí những người khác quý báu thời gian. Chứng cứ ta tạm thời không cách nào lấy ra. Được. Dù sao xuất hiện chứng cớ thời điểm, liền đại biểu cho có một ít người bị tước đoạt linh hồn. Người ở chỗ này tuy nhiên cùng ta không có quan hệ gì, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy có người cứ như vậy chết ở trước mặt của ta. Quân Vong Trần quét mắt toàn trường một chút, thản nhiên nói. Cao Hoan cười lạnh một tiếng, ta có thể hiểu thành ngươi là tại tranh thủ mọi người đồng tình tâm a. Xem chính ngươi lý giải ra sao đi. Dù sao ta muốn nói cho mọi người là, cái này khí cụ vừa mới cũng không phải là cải biến thành tựu, mà là tăng lên âm khí. Quân Vong Trần mỉm cười, chỉ dự thiên la đường quanh co, Lúc trước toàn trường người chỗ cảm thụ đến rét lạnh nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ là bởi vì âm khí thôn phệ nơi này dương khí, dẫn đến nhiệt độ giảm xuống, cho nên mới sẽ trở nên lạnh. Hoang đường, Cao Hoan thân ảnh trì trệ, trong mắt sát cơ càng thêm nồng đậm, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ mềm mại giận bộ dáng. Một cái khí cụ phong thủy, làm sao có khả năng hội sinh ra âm khí loại vật này? Những người còn lại tất cả đều đồng ý, luôn cảm thấy Quân Vong Trần càng nói càng thái quá, có độ tin cậy thực sự quá kém. Tử Hàn Yên cũng nghe được như lọt vào trong sương mù. Đẩy Mạc Đoá Đoá, ghé vào bên tai nói khẽ. Đoá Đoá, nếu không chúng ta trước tiên mang theo Quân đồng học rời đi. Ta nhìn hắn thân thể có thể có chút không thoải mái. Tiểu Yên, người cảm thấy lấy Quân Vong Trần y thuật, thân thể của hắn sẽ xuất hiện vấn đề. Mạc Đoá Đoá hỏi ngược lại. Tử Hàn Yên sững sờ. Hoàn toàn chính xác. Lấy Quân Vong Trần y thuật, nếu như chính hắn xuất hiện phương diện thân thể vấn đề, làm sao có khả năng sẽ không phát giác? Vậy hắn làm sao nói hết một chút mơ hồ lời nói? Ta đều bị quấn hôn mê. Mạc Đoá Đoá lắc đầu. Không biết, chúng ta trước tiên tĩnh quan kỳ biến. Quân Vong Trần sẽ làm như vậy, chắc có chính mình nguyên nhân. Được rồi, Tử Hàn Yên há to miệng, phủi sắc mặt bình tĩnh Quân Vong Trần một chút, cuối cùng vẫn không nói gì. Hai người nói chuyện thời khắc, Quân Vong Trần đã theo trên chỗ ngồi đi ra, vừa đi vừa nói, ta cũng không có nói âm khí là la bàn sinh ra. Cái này la bàn chỉ là một cái vật dẫn, dùng cho trang bị theo con nào đó ác quỷ trên thân chia ra âm khí. Lời này vừa nói ra, toàn trường người tất cả đều phình bụng cười to, phảng phất đang xem một người ngu. Ác quỷ, ngươi còn có thể lại vô nghĩa một chút. Giám định hoàn tất, gia hỏa này chính là một bệnh thần kinh. Các nhân viên an ninh mau đưa hắn bắt lại. Não tử là một đồ tốt, đáng tiếc hắn không có. Ngoặc kép chấm chấm, nghe người chung quanh cái kia châm chọc ngôn ngữ. Vệ Tài Tuấn cùng Tần Thụ cũng là nhịn không được đùa cợt lắc đầu. Trên mặt khoái ý càng nồng đậm, Quân Vong Trần càng là nói không hợp thói thường. Toàn trường người đối với hắn tức giận lại càng sâu. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần hơi hướng dẫn thoáng một phát, tự nhiên có người muốn thảo phạt Quân Vong Trần. Toàn trường nhiều người như vậy hợp nhau tấn công, mà lại đứng ở có lý có cứ một phương. Cho dù là Mạc Đoá Đoá, cũng khó có thể bảo trụ Quân Vong Trần. Mạc Đoá Đoá luôn luôn duy trì đối Quân Vong Trần độ tín nhiệm cao. Chỉ là tại Quân Vong Trần nói ra lời này thì nàng cuối cùng có chỗ dao động. Vừa định lên tiếng nói cái gì, đã thấy Quân Vong Trần bất thình lình lộ ra một cái tà mị nụ cười, chậm chậm dậm chân đi đến sân khấu. Các ngươi có thể không tin lời nói của ta, nhưng các ngươi nhất định phải tin tưởng là nơi này đích xác có ác quỷ. Bởi vì tiếp xuống một màn sẽ phá vỡ các ngươi thế giới quan. Thoại âm rơi xuống, không đợi Cao Hoan mở miệng ngăn cản, chỉ thấy Quân Vong Trần ánh mắt ngưng tụ, ngón trỏ đối lập, còn lại ngón tay uốn lượn giao thoa giữa ngón tay. Thoáng chốc, một cỗ mắt trần có thể thấy pháp thuật đường vân chậm chậm theo hai cánh tay của hắn lượn quanh đi. Ra, thập phương hết thảy thế giới vô cùng chúng sinh, tạ thế đời này kia, thiện thú vị ác thú, phúc tướng tội cùng, tất đều là minh xét thiên nhãn thông. Dứt tiếng, đám người chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đột nhiên phát sanh biến hóa. Một chút vô pháp dùng phàm mắt thấy gặp đồ vật tại lúc này cũng có thể đều thấy rõ. Cái này, cái này, cái này. Trên người của ta vì sao có một đầu màu đen tuyến? Không chỉ là ngươi, ta cũng có. Không đúng, toàn trường người đều có. Màu đen tuyến thượng có từng đoàn hơi ấm chảy xuôi. Sẽ không phải là đang tại hấp thụ chúng ta sinh cơ à? Ta dựa vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết? Các ngươi xem, trên đài Tề lão đầu trên đỉnh có một cây màu đen tuyến kim đâm lấy. Chẳng lẽ lại đúng như tên kia nói? Tề lão bị khống chế. Ngoặc kép chấm chấm, thiên nhãn thông vừa mở. Toàn trường người đều thấy được tự thân tình huống. Từng đạo kinh hoàng thất thố âm thanh liên tiếp vang lên. toàn bộ đại sảnh hỗn loạn tưng bừng. Trên đài, người chủ trì Cao Hoan sắc mặt tối đen, cả người ngũ quan cũng bắt đầu có chút bắt đầu vặn vẹo. Quân Vong Trần hơi hơi toàn trường một chút, ánh mắt rơi vào Cao Hoan trên thân, nhàn nhạt mở miệng, hiện thân đi, năng lượng theo địa phủ trốn tới. Ngươi thật sự không phải bình thường, nhưng là, phàm trần không phải ngươi cái kia đợi địa phương. Ác quỷ nữ sĩ, lời này rơi xuống, trên đài người chủ trì Cao Hoan bất thình lình ta tiếu một tiếng. Cả người thân thể lại một ý niệm hóa thành đậm đà hắc vụ. Một cổ vô hình khí lưu mãnh liệt xông vào dự thiên la bàn bên trong. Khí lưu vừa vào, dự thiên la bàn lại như cùng thành tinh tựa như ầm ầm lơ lửng giữa không trung, không ngừng lay động. Chỉ chốc lát sau, một cỗ âm phong theo dự thiên la bàn bừng lên, hàng phía trước một chút bị hại gió thổi đến người cũng là lông tơ nổ lên, run rẩy không thôi, thậm chí huyết dịch lưu động lặng yên dừng lại, giống như bị băng phong ở tựa như. Theo dự thiên la trong mâm xông ra âm khí trong không khí một chút dừng lại, lập tức hướng về hắc vụ phóng đi, phảng phất tìm được chủ nhân. Chỉ là chỉ chốc lát, toàn bộ sân khấu trải rộng hắc vụ bao phủ chỗ, hoa cỏ đều là trong nháy mắt khô héo, ngay cả sàn nhà cũng bắt đầu ăn mòn. Cạc cạc cạc, nương theo lấy một trận chói tai âm thanh vang lên, một cỗ đậm đà hắc vụ tụ tập ở dự thiên la trên bàn phương. Cái này đoàn hắc vụ không ngừng biến hóa mặt người, nhìn mười phần kinh dị dọa người. Quỷ quỷ quỷ, thật sự có quỷ a. Toàn trường người thấy một màn này, nhao nhao quát to một tiếng, theo trên chỗ ngồi đứng lên, sợ vỡ mật tựa như hướng phía sau tới gần. Nghe được động tĩnh mà chạy tới các nhân viên an ninh nhịn không được đánh cái dùng mình một cái, theo bản năng lui về sau một bước, trốn ở một bên không dám ló đầu. Mạc Đoá Đoá cùng Tử Hàn Yên cũng là khuôn mặt tái đi, núp ở phía dưới chỗ ngồi. Vệ Tài Tuấn hai chân đánh lấy run, không ngừng run rẩy, nhưng là trở ngại nữ thần còn không có rời đi, hắn cũng không thể làm một tên hèn nhát, chỉ có thể cắn răng, cố nén tê dại ra đầu, nơm nớp lo sợ chờ ở tại chỗ. Bên cạnh Tần Thụ nhiều lần muốn đứng dậy chạy trối chết, nhưng nhớ tới hôm qua mình đã đáp ứng xung làm Vệ Tài Tuấn chó săn, nếu là ở loại tràng diện này tự hành chạy đi, hậu quả khả năng so với bị ác quỷ giết càng nghiêm trọng hơn. Thế là cũng không rời đi, đợi đến âm khí toàn bộ tụ tập tại hắc vụ trên về sau, nguyên bản bị khống chế tề thạch thân thể mềm nhũn, chậm chậm ngã trên đất. Dám phá hư ta đại kế, tiểu tử, ta muốn ngươi đầu người rơi xuống đất. Hắc vụ hiển lộ ra một đạo mặt xấu xí bàng, nhìn chằm chằm Quân Vong Trần, phát ra một đạo khó nghe mà lại thu oán âm thanh, chợt thao túng bộ phận hắc vụ, hóa thành một cây chủy thủ, trực tiếp đâm về phía Quân Vong Trần. Hậu phương Mạc Đoá Đoá cùng Tử Hàn Yên thấy một màn này, nhao nhao sắc mặt đại biến gào lên, Quân đồng học cẩn thận, chỉ là tà hồn, cũng dám ở trước mặt ta làm can. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng, hai tay tất cả ngón tay khấu chặt, ngón trỏ duỗi ra đụng vào nhau, từng cái phức tạp pháp thuật đường vân theo trán của hắn phía trên chậm chậm hiển hiện, phun trào đến trên hai tay. Thiên thương không trung, địa hoàng hoàng, cầu xin thiên đạo phương pháp đến đàn trước, chân đạp phi long tại vân thiên, xích sắt khóa sắt theo thân ta, là ta pháp nghe ta lệnh, là Ngô đạo nghe ta đoạn, ba canh gọi mày cũng phải nghe, bốn canh gọi mày cũng phải đi. Thuận ta người sinh, nghịch ta người chết. Thoáng chốc, Quân Vong Trần trên hai tay ban ngày phát sinh điện lưu tản mát, cả người trên thân tản ra ánh sáng mãnh liệt sáng. Thiên đạo phương pháp, trời tín ấn, từ xưa đến nay, tà bất thắng chính, có quỷ, lại có đuổi bắt quỷ thuật pháp. Trời tín ấn, chí dương chí cương, hạo nhiên chi khí mười phần, chính là xoay chuyển trời đất lưu lại ngày lưu nguyệt, biến hóa xuân thu bốn mùa. Tay trái bóp càn hợi quyết, tay phải chấp ấn, trùng thiên trên cửa ấn nhất ấn, lại hướng chấn thiên môn ấn, thì tiên nữ hạ xuống, hỏi hắn mong muốn người đều là thành. Hưu, chỉ thấy một đạo to lớn trời pháp ấn ký từ trên người Quân Vong Trần truyền ra. qua chỗ, mặc kệ tà khí tất cả đều tiêu tán. Oanh, ngay sau đó, chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh như sấm bên tai vang vọng toàn bộ lầu hai đại sảnh. Ác quỷ chỗ thao tác hắc vụ dao găm mới vừa tiếp xúc đến trời tín ấn. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Trời, trời tín ấn. Ác quỷ run giọng kêu to. Vô ý thức liền muốn chạy trốn. Trời tín ấn chính là thiên chi đạo pháp. Ngay cả ngàn năm đạo hạnh quỷ vương đều có thể một kích giết chết. Mà hắn tuy nhiên mới mấy năm đạo hạnh. Căn bản không khả năng chống đỡ được. Muốn chạy. Gặp ác quỷ muốn hóa thành hắc vụ chạy trốn. Quân Vong Trần cười lạnh một tiếng. Đạp cương bộ đấu. Hai tay tất cả ngón tay khấu chặt. Ngón trỏ duỗi ra đụng vào nhau. Đưa tay hư không bày trận. Tam muội chính định. Mà phổ hiện sắc thân. Thí dụ như quang ảnh. Phổ hiện hết thảy. Mà với tam muội. Vắng lặng bất động thiên thần câu quỷ. Tiếng quát rơi xuống nháy mắt. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống. Rơi vào hắc vụ bốn phía. Một mực đem vây ở tại chỗ. Không thể động đậy. Thiên sứ tha mạng. Tiểu nữ thiết kế hại người. Đúng là không đúng. Nhưng tiểu nữ đã biết sai. Tìm thiên sứ mở một mặt lưới. Thả ta một con đường sống. Tiểu nữ sẵn lòng cả đời làm nô. Ác quỷ sắc mặt đại biến. Liên tục cầu xin tha thứ. Lúc nói chuyện. Còn huyễn hóa da trắng như tuyết thân thể. Câu dẫn mười phần. Còn muốn mê hoặc ta. Quân Vong Trần hừ lạnh một tiếng. Duỗi ra hai ngón tay đối lập trước người. Niệm chú. Không có u vô minh. Động biết thiên địa. Ánh sáng hiện ra thập phương. Trầm tĩnh thường tồn. Phổ có thể khai sáng. Thả thân chúng quang minh. Chiếu khắp thập phương hết thảy. Phổ gặp được dưới sự sáng. Chiếu khắp thập phương hết thảy. Phổ gặp được dưới sự đều hiểu thấu vị trí lần phổ sáng đại thánh lôi tín ấn. Thoáng chốc, thiên lôi hiện lên, một đạo thiểm điện như thần lai chi bút, trong hư không phát ra điểm một chút lập lòe quang trạch. Chợt lấy nhanh chóng như xét tư thế đánh chúng vào ác quỷ. Không, đánh xuống một đòn, ác quỷ nhất thời như là gặp cực lớn thương tổn bình thường. Hắc vụ cấp tốc tiêu tán, giống như thủy vụ bốc hơi bình thường. Trong nháy mắt tiêu tán ở không gian, hồn phi phách tán, làm xong đây hết thảy về sau. Quân Vong Trần thu tay lại, gõ gõ y phục, cái trán pháp thuật đường vân cũng chậm chậm tiêu tán. Xoay người, Quân Vong Trần đứng ở trên đài, mặt hướng toàn trường người, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại, các ngươi tin tưởng cái thế giới này có quỷ a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.